Hạ mạch 86 độ, chương 17, sóng gió không ngừng, gocchuyenaudio.com. Vào một buổi chiều, Văn Hạ chìm đắm trong niềm hạnh phúc được làm người mẫu, vui chết đi được. Cô nghĩ sau này sẽ có một bức tranh vẽ chân dung cô xinh đẹp, đáng yêu, không ai sánh bằng, đẹp quá, đẹp ơi là đẹp. Mới nghĩ thôi mà cô đã lên tận 9 tầng mây rồi. Khi Văn Hạ ngồi xuống làm dáng thì Tô Tịch lấy một điếu thuốc bước tới dựa vào sau chiếc ghế cô ngồi cười đầy ẩn ý nói. Chị nói xem, anh em có thể để chị làm người mẫu cho người khác không? Mộng tưởng luôn đẹp nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Giấc mộng của Văn Hạ vỡ tan, cô có thể nghe thấy tiếng nổ của nó, lách ta lách tách đùng. Đúng rồi, làm sao Tô Mạch có thể đồng ý cho cô làm người mẫu cho người khác chứ? Thường ngày, anh yêu chiều cô như vậy nhưng về đối tượng kết bạn thì anh luôn nghiêm khắc. Qua mèo con có thể thấy rõ điều này, phải mất rất nhiều thời gian, mèo con mới vượt qua thử thách. Sao em tệ thế chứ? Chị không giúp em đánh Mộc Du, em nhớ thù như vậy sao? Em tệ quá đấy, Văn Hạ ngoái đầu nhìn Tô Tịch cắn răng nói. Tô Tịch ngẩng đầu, ngón trỏ búng búng tàn thuốc, đắc ý nói. Em đánh cược với chị, chắc chắn anh em sẽ không đồng ý em cược chiếc xe ngoài kia của em. Còn chị cược gì? Nhìn ánh mắt khiêu khích của Tô Tịch, Văn Hạ cắn răng, hậm hực nói. Em nói đi, em muốn chị cược gì nào? Tô Tịch nhìn xung quanh, ngán ngẩm nói. Chị nghèo như vậy, hai, nếu chị thua thì chị phải tìm cho em một người bạn trai tốt. Nếu không thì chị cướp người đó về cho em cũng được. Văn Hạ nhảy từ trên ghế xuống, khinh thường nói. Chị coi thường em đấy, chỉ một tên mặt trắng thôi mà có thể làm em thành ra nông nỗi này sao? Em không thể nuốt được cơn giận này. Hai người con gái đứng bên nhau tay cầm điếu thuốc tay bóp eo. Khi Tô Mạch mở cửa bước vào, anh còn tưởng họ đang đánh nhau. Tô Tịch ngoái đầu lại nhìn Tô Mạch. Cô ấy cầm túi sách nói với Tô Mạch, anh, chị muỗi có chuyện muốn nói với anh, sau đó chạy biến đi. Cô gái này không sợ thế giới loạn sao? Tô Mạch nhẫn nại nhìn bóng lưng cô em họ, anh thường nói, khi Tô Tịch chịu thiệt thì cô ấy luôn điên điên khùng khùng không hay nhưng Tô Tịch thì sao? Cô ấy luôn phản đối lời anh rằng, anh nhìn chị Văn Hạ nhà anh thì biết. Người con gái thích giày vò người khác là tốt mà, Tô Mạch cũng chẳng nói thêm được gì. Thực ra có lúc anh cũng hy vọng Văn Hạ hiểu chuyện, bình tĩnh một chút. Cuối cùng, nếu một người cứ luôn ở trong hoàn cảnh như thế thì cũng phiền, sẽ chán nhưng mỗi lần anh thấy bộ dạng đáng thương của Văn Hạ thì anh lại không nỡ trách cô điều gì. Có chuyện gì vậy? Tô Mạch ngoái đầu lại hỏi Văn Hạ đang ngồi ủ rũ. Văn Hạ nghe thấy Tô Mạch hỏi mình, vội vàng ngẩng đầu nói. Ồ, chuyện nhỏ ấy mà. Anh đừng vội, Tô Mạch thay dép đi ở nhà rồi ngồi xuống sofa, hai tay chống lên đùi. Em nói đi, anh có thể chịu đựng được. Hi hi, Văn Hạ cười, cô chạy đến ngồi xuống sofa tựa vào anh dịu dàng nói. Em muốn đi làm người mẫu, Văn Hạ nói ra những điều mình ấp ủ, sau đó cô tránh xa Tô Mạch chờ đợi câu trả lời của anh. Người mẫu ư? Tô Mạch ngoái đầu lo lắng nhìn Văn Hạ một cách khó hiểu. Văn Hạ gật mạnh đầu, đúng vậy, người mẫu vẽ tranh ấy. Anh biết chứ, Văn Hạ vừa nói vừa giơ tay lên vẽ cố gắng để Tô Mạch đồng ý, cô thật sự rất muốn làm người mẫu vẽ tranh. Tô Mạch nghe đến đây, cho mày, nghiêm giọng nói. Không được, tại sao ạ? Văn Hạ cũng cho mày gào lên. Em gào gì chứ? gocchuyenaudio.com. Em nói nhỏ anh cũng có thể nghe thấy mà. Anh nói không được là không được. Em thử nghĩ xem, em chạy đi làm việc đó thì tiệm cà phê bỏ đi đâu? Lần này không phải là em lại muốn bỏ dở giữa chừng đấy chứ? Em cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chẳng có tiền đồ gì đâu. Em xem bây giờ bạn học của em đã làm được những gì? Em xem lại xem mình đã làm được gì. Em không lo sao? Còn nữa, em đừng tưởng là anh không biết. Em tránh xa Minh Yêu ra, tránh xa ra một chút. Em biết chưa hả? Tô Mạch không ngốc. Thoáng nghe là anh đã biết rõ mọi chuyện. Anh quá hiểu Văn Hạ. Cứ để như thế cô sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm với cậu bé Minh Yêu đó. Hơn nữa, rõ ràng Minh Yêu từ chối tiếp cận với người khác, duy chỉ Văn Hạ thì không. Điều này khiến anh rất lo lắng. Thế nên anh đã không để ý đến việc lời nói của mình đã làm tổn thương Văn Hạ. Văn Hạ cúi đầu nhìn Tô Mạch đang ngồi trên sofa, trong mắt cô thoáng nét sợ hãi nhưng rồi làn sương mờ lại từ từ trào dâng. Sao anh có thể nói với cô như vậy? Anh coi thường cô, cảm thấy cô vô dụng, cảm thấy cô không xứng với anh sao? Trước đây anh không hề như vậy. Tại sao anh lại nói cô như vậy? Cô cũng có lòng tự trọng, cũng có chí tiến thủ. Cô không ngừng thay đổi công việc là muốn tìm được một công việc thực sự thích hợp với mình. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Em nói đi, em nghe thấy chưa? Không được đi, còn nữa, em trừng mắt với anh làm gì? Em không sợ mắt rơi ra khỏi tròng sao? Tô Mạch thấy hoang mang khi cô nhìn chằm chằm vào mình. Anh chưa từng thấy ánh mắt như thế này bao giờ. Văn Hạ luôn là một cô gái đáng yêu, ngây thơ, hay làm nũng. Nào ngờ khi tức giận lại khiến anh cảm thấy thoáng sợ như thế. Anh có nói nặng lời quá không? Anh bắt đầu ngẫm lại. Tôi sẽ đi, anh tôi nói cho anh biết, nhất định tôi sẽ chứng minh cho anh thấy sẽ có ngày Văn Hạ tôi ngẩng đầu lên được. Văn Hạ nổi giận, cô không rơi nước mắt. Nói xong, cô bỏ đi không thèm cả thay giày. Khi cô bước ra cửa, Tô Mạch đứng bật dậy gào lên sau lưng cô. Cô đi đi, cô đừng hy vọng tôi sẽ đi tìm cô về. Tính khí của cô ngày càng khó chịu đấy. Cô không còn là trẻ con nữa đâu. Văn Hạ thoáng dừng bước nhưng cô vẫn kiên định bước ra khỏi cửa. Lúc này, trong đầu cô chỉ vang lên câu nói mẹ cô thường dạy. Người tranh lời nói, Phật tranh nén hương. Văn Hạ cô không phải là người vô dụng. Tô Mạch nắm chặt nắm tay. Anh không ngờ Văn Hạ lại bỏ đi thật. Khi thấy cô bỏ đi anh thật sự muốn giữ cô lại nhưng lòng tự trọng của người đàn ông không cho phép anh làm như thế. Anh cảm thấy cũng đến lúc phải uốn nắn tính ương bướng của Văn Hạ. Hơn nữa, trên người cô không mang theo thứ gì, nơi cô có thể đến chỉ có vài chỗ. Anh biết cô tuyệt đối không để mình phải chịu thiệt thòi, thế nên anh cũng không quá lo lắng. Buổi tối đó, khi Văn Hạ vừa ra khỏi nhà cô liền hối hận ngay. Sao mình có thể ra đi cơ chứ? Đáng lẽ cô phải đuổi Tô Mạch đi còn cô ở nhà mới đúng. Sai rồi, không nên đem lỗi lầm của người khác ra để trừng phạt mình nhưng sự thực đã được định sẵn như thế cô thật sự không còn mặt mũi nào để quay lại nhìn người đàn ông đó. Nếu cô quay về thì cái đuôi của anh ta sẽ quẫy lên tận trời xanh cô sẽ càng trở nên yếu thế. Nhưng cô có thể đi đâu đây? Không thể đến nhà bà nội, muộn thế này không thể làm người già lo lắng được, gần đây sức khỏe của bà nội không tốt. Nhà Tô Tịch lại càng không thể đến, nhà mèo con cũng không được. Gocchuyenaudio.com, bỏ nhà đi thì không thể sang nhà hàng xóm mà ở được. Khi cô đang lang thang trên đường, bất chợt có người vỗ vai cô từ phía sau. Cô ngoái đầu lại nhìn, cô hối hận thật đen đủi, lại gặp oan gia. Mộc Du ra ngoài mua đồ, cô ta không ngờ lại nhìn thấy một cô gái đi lang thang vu vơ trên phố, hơn nữa lại còn đi dép lê ở nhà. Cô ta lại gần một chút thì hóa ra là Văn Hạ. Cô gái này không nhớ thù, hơn nữa việc hôm đó là hoàn toàn dễ hiểu. Cô ta cũng không thích người đàn ông đó lắm nhưng cô ta rất quý Văn Hạ, đặc biệt là lòng dũng cảm của cô nên cô ta bước đến chào và hỏi thăm. Sao muộn thế này mà chị vẫn chưa về nhà? Tôi đi dạo, tôi đang rất buồn, Văn Hạ chẳng lấy gì làm vui vẻ nói. Mộc Du cười, nhìn kỹ khuôn mặt cô. Chị bỏ nhà đi à? Văn Hạ kinh ngạc nhìn Mộc Du, cô gái mạnh mẽ này có thể nhận ra sao? Lẽ nào trên mặt cô viết mấy chữ? Bỏ nhà đi, sao? Mộc Du nhìn bộ dạng của Văn Hạ thì biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ta kéo cánh tay cô nói. Đi nào, đến chỗ em đi, ở đó chỉ có em và chị họ em thôi. Văn Hạ không phản đối. Một là cô thật sự không có chỗ nào để đi, hai là cô cũng chưa bao giờ cảm thấy Mộc Du là người xấu nên tự nhiên cứ thế đi theo cô ta. Văn Hạ đi theo đến chỗ ở của Mộc Du thì mới phát hiện ra rằng, hóa ra so với chỗ ở của họ cũng cách không xa lắm, chỉ đi bộ khoảng 20 phút là đến. Đối với Văn Hạ thì đoạn đường đi bộ 20 phút lại rất dài nhưng con người luôn phải cam chịu hiện thực. Bây giờ trên người cô không một xu dính túi thì có người cho ở nhờ đã là tốt lắm rồi. Tóm lại cô không thể đòi hỏi người ta phải mang xe đến đón mình về nhà được. Cho nên mới nói, mạo hiểm thì dễ xa xỉ nhưng đã xa xỉ thì khó mạo hiểm. Bước theo Mộc Du lên đến tầng 5 mà Văn Hạ chóng hết cả mặt. Cô không làm nũng nhưng đúng là thể chất của cô rất kém, dù tầm bổ thế nào cũng không được. Vì cô sinh non nên cô luôn trách cứ mẹ cô chuyện này. Nếu mẹ cô sinh cô muộn thêm mấy ngày thì cô đã khỏe mạnh chứ đừng nói đến chuyện bệnh tật. Điều đáng ghét nhất là nó lại không làm cô gầy đi. Mộc Du ấn chuông cửa. Sau đó có tiếng người ở trong nhà bước ra. Cửa vừa mở trong đầu Văn Hạ thoáng hiện lên một ý nghĩ thế giới này thật là nhỏ bé. Tuy đã nhiều năm Lý Cẩm Sắt không gặp Văn Hạ nhưng vừa nhìn là cô ta nhận ra ngay cô bé luôn chạy theo cô đi khắp nơi hồi nhỏ này. Tuy cô ta cũng nghe người nhà nói là Văn Hạ chuyển đến đây nhưng cô ta chưa từng liên lạc với Văn Hạ. Cô ta cảm thấy tình cảm thuở nhỏ đã phai nhạt nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó thì cô ta biết có những tình cảm mà cả đời này cũng không thể nào quên được. Văn Hạ không ngờ mình lại tình cờ gặp lại Lý Cẩm Sắt, nàng công chúa trong mắt cô hồi nhỏ, nàng công chúa cao quý nhất, xinh đẹp nhất. Mẹ cô thường nói, nếu con bằng một nửa Cẩm Sắt thì mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Cô chưa từng ghen tị với cô ta nhưng cô ngưỡng mộ cô ta vì cô cảm thấy mình cũng rất được, nếu có thể tốt hơn một chút thì càng tốt. Thế nên cô gọi cô ta bằng một giọng thật ngọt ngào. Chị Cẩm Sắt, rồi cô bước theo hai người vào nhà. Văn Hạ đã tìm được chỗ ở yên ổn. Tô Mạch thì sao, anh nghĩ có lẽ giờ này cô đã đến chỗ bà nội, anh liền gọi điện cho bà nội. Kết quả, Văn Hạ không có ở đó mà còn bị bà nội thẩm vấn một hồi. Gocchuyenaudio.com, anh vội vàng nói không có chuyện gì, chỉ là Văn Hạ ra ngoài chơi vẫn chưa về nhà thôi, nhưng bà cụ rất tinh ý, nhanh chóng đoán biết ra sự việc và mắng té tát anh một trận. Nhất là bà hoàn toàn không đồng ý khi anh nói Văn Hạ như thế. Bà luôn cảm thấy làm con gái như Văn Hạ là tốt lắm rồi, không cần phải học mẹ anh làm một người phụ nữ mạnh mẽ. Tóm lại bà nội luôn bênh vực Văn Hạ trước mặt Tô Mạch. Tô Mạch cắt điện thoại rồi lại gọi đến chỗ Tô Tịch, không có ở đó. Anh chạy sang nhà mèo con tìm, vẫn không có. Lần này anh thật sự lo lắng. Anh cầm chìa khóa chạy ra ngoài, nhưng lúc này Văn Hạ đang ngồi ở nhà Mộc Du ôn lại chuyện cũ với Lý Cẩm Sắt mà không biết rằng ngày mai sẽ có sóng to gió lớn gì ập đến. Khách Trương.